Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 rất hay và ý nghĩa của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn Khắc Phàm lái xe đưa Kiều về đến trước cổng nhà thì anh mở thắt dây ra. Kiều nãy giờ giả đò nằm ngủ, giờ nhân cơ hội ngã vào lòng ôm dính lấy anh mà nói. Anh có biết, ngay từ lần đầu gặp, em đã có tình cảm với anh không? Khắc Phàm liền gỡ tay cô ra. Cô sai rồi, để tôi đưa cô vào nhà. Dù cố bám chặt anh, nhưng đều bị Khắc Phàm phũ phàng xô ra. Khi đỡ Kiều xuống xe rồi, thì anh đến nhấn chuông cửa. Lúc sau người giúp việc trong nhà đi ra, thấy Kiều như vậy thì nói. Cô chủ sao thế? Cô ấy sai rồi. Phiền bà đưa cô ấy vào nhà dùm. Khắc Phàm đưa Kiều cho người giúp việc. Cô ta vẫn cố dính lấy anh mà nói. Anh đưa em vào đi. Người giúp việc thấy vậy thì phụ Khắc Phàm. Sau khi đưa Kiều cho người giúp việc thì anh cũng lên xe khởi động chạy đi. Chờ khi xe đi khuất thì Kiều mới khôi phục dáng vẻ tỉnh táo bình thường, hậm hực với bà giúp việc. Ai mượn bà lo chuyện bao đồng vậy hả? Nói xong thì cô đi thẳng vào nhà, còn bà giúp việc thì chẳng hiểu việc gì. Kể cả sao Kiều vừa say không biết gì mà giờ lại bình thường, còn mình vô duyên vô cớ bị chửi. Còn ở nhà hàng, Tâm An do uống quá nhiều đã say mềm. Trúc Thi cũng uống nhưng vẫn còn tỉnh. Thanh toán xong thì cô qua định đỡ Tâm An, nhưng cô lại không chịu cứ nằm gục dưới bàn lẩm bẩm. Anh là đồ khốn. Trúc thì không còn cách nào đành gọi cho Khắc Phàm. Lúc này anh đang trên đường lái xe về nhà thì ngay lập tức đạp phanh quay lại. Bước vào nhà hàng với sự hối hả, nhìn quanh anh cũng thấy chỗ bàn của hai người. Trúc thì cũng gọi. Anh Khắc Phàm bên này. Đi đến thấy dáng vẻ của Tâm An thì mặt anh tối đen hỏi. Sao cô ấy uống say đến vậy? Em rủ chị ấy đi ăn. Do hải sản nên gọi rượu vang uống. Không biết sao lúc nãy, chị ấy lại uống nhiều nên mới say. Em lại không biết nhà chị ấy ở đâu để đưa về. Mà chị ấy cũng không chịu về nữa, nên bất đắc dĩ mới gọi cho anh. Anh biết rồi, em tự về nhà được không? Dạ được ạ. Vậy em về đi, cô ấy anh sẽ lo. Dạ, vậy em giao chị ấy cho anh nha. Có Khắc Phàm nên Trúc Thi yên tâm ra về. Lúc này Khắc Phàm đi đến đưa tay để bế cô lên, nhưng lại bị cô chống cự mà nói. Chị không về đâu. Chị không muốn gặp tên khốn chỉ giỏi lừa người đó. Em mở mắt ra nhìn xem tôi là ai. Mà em nói ai tên khốn đó hả? Tâm An đâu còn tỉnh táo mà nhận thức được. Khắc Phàm chỉ đành dùng sức bổng cô lên đi ra khỏi nhà hàng. Suốt đoạn đường trở về nhà, trên xe Tâm An gần như không hề yên. Cọ quậy liên tục khiến cho Khắc Phàm chỉ có thể lái xe chậm lại. Miệng cô cứ lẩm bẩm không ngừng. Anh là đồ nói dối, tôi ghét anh. Khắc Phàm bên cạnh nghe vậy thì hỏi. Em đang chửi tôi đó hả? Tâm An nói rồi thì tựa đầu vào sau ghế mà ngật. Không hề nghe lời anh nói. Cuối cùng cũng về đến nhà. Khắc Phàm bế cô xuống xe thì cô nhăn nhó. Làm gì vậy? Để yên cho tôi ngủ. Tôi đưa em vào nhà ngủ. Tâm An lúc này mới nheo nheo mắt mở ra. Nhìn thấy Khắc Phàm cô liền ủy khuất mẻ nheo. Anh đi ra đi, ai cần anh chứ? Tâm An cố dùng tay đẩy Khắc Phàm ra. Nhưng sức cô làm gì lại anh? Hơn hết cô còn đang say nữa. Khắc Phàm mặc kệ mà bồng cô vào nhà. Giờ nhà chỉ có mỗi anh và cô, không còn ai khác. Nên đưa cô thẳng vào trong phòng. Đặt cô nằm xuống giường thì anh nói. Em ngủ đi. Đã không biết uống mà còn uống nhiều vậy nữa. Tâm An vẫn ấm ức trong lòng, nên quay mặt sang hướng khác mà khóc nói. Kệ tôi, ai cần anh quan tâm. Anh đi mà lo cho người khác đi. Nhận ra trong lời nói có sự dỗi hờn của cô nên Khắc Phàm hỏi. Tôi làm gì em giận à? Tâm An im lặng, làm cô không hiểu sao lại đau như thế. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh bên cạnh Kiều, nước mắt lăn dài trên mặt. Từng tiếng nấc nhỏ vang lên, Khắc Phàm nghe được nên dùng tay kéo cô quay qua mình. Thấy cô khóc anh vội dỗ dành. Sao lại khóc? Nói tôi nghe đi. Còn không phải tại anh à? Tôi làm sao? Em nói nghe xem. Khắc Phàm đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Nhìn cô thế này anh rất đau lòng. Tại sao lại là anh đưa tôi về? Không phải anh đang đi cùng cô ta sao? Tôi đi cùng ai chứ? Tâm An nghĩ anh cho cô là không thấy gì mà giả vờ nên tức giận ngồi dậy mà nói. Anh đừng có mà nói dối, tôi thấy hết rồi. Em thấy gì? Anh cùng với Kiều tay trong tay ở trong nhà hàng. Hai người nhìn rất thân mật, chẳng khác gì người yêu của nhau hết. Khắc Phàm bây giờ mới hiểu ra, mà anh quên cô cũng đang trong nhà hàng, nên chắc lúc anh đưa Kiều về cô đã thấy. Mà không lẽ cô đang ghen sao? Anh liền vui trong lòng vì điều mình nghĩ mà cười. Tâm An thấy vậy càng tức thêm. Anh còn cười. Anh đi ra để tôi ngủ. Đàn ông các người toàn là lừa dối, chẳng thể tin được mà. Mới không lâu còn bảo yêu tôi mà giờ lại vậy. Thì tôi vẫn yêu em mà. Anh đừng có mà gạt tôi, anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh đâu. Tâm An dùng tay đẩy về phía Khắc Phàm, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, đặt lên trên ngực trái của mình mà nói. Trái tim tôi từ trước tới giờ chỉ có mỗi mình em thôi. Tâm An có chút xiêu lòng, nhưng vẫn cố rút tay mình ra làm mặt giận. Sao cô đang say mặt đã đỏ nên càng thấy đáng yêu hơn. Tôi không tin đâu. Khắc Phàm thấy cô vẫn còn giận thì giải thích. Thật ra hôm nay tôi hẹn với Kiều ở nhà hàng là để bàn công việc. Cô ấy say nên tôi mới đưa về, chứ không phải như em đã nghĩ đâu. Anh nói thật, đương nhiên rồi. Giờ hết giận chưa hả? Coi mặt em kìa, khó coi chết đi được. Kệ tôi. Mà nãy giờ là em đang ghen, vậy sao không chịu thừa nhận em cũng yêu tôi hả? Tâm An nghe anh nói thì mới phát giác ra là bản thân mình đang ghen nên mới khó chịu trong lòng như thế. Cô biết mình cũng có tình cảm dành cho anh, chỉ là cô sợ nên không chịu thừa nhận mà thôi. Thấy cô im lặng, Khắc Phàm không muốn cô trốn tránh nữa nên dùng tay nâng cằm cô lên đối diện với mình mà nói. Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và cho tôi biết em cũng yêu tôi đúng không? Trước sự áp bức đó, Tâm An gần như không có cơ hội né tránh nữa. Cô cũng nói thật lòng mình ra. Dù có thì thế nào chứ? Giữa chúng ta không có kết quả, ai sẽ chấp nhận chứ? Miệng đời sẽ đàm tếu. Em không muốn ba em già rồi còn mang tiếng xấu về con gái. Khắc Phàm hiểu áp lực của cô, nhưng mà anh thừa khả năng bảo vệ cô. Em phải tin ở anh. Chờ Khắc Huy trở về thì anh sẽ nói rõ chuyện của mình cho mẹ nghe. Dù sao giữa em và Khắc Huy chỉ trên danh nghĩa. Nhưng mà... Tâm An, anh sẽ bảo vệ em. Vì lời đó của anh, Tâm An cũng hoàn toàn gạt bỏ hết mọi sự lo lắng trong lòng để sống thật với con tim. Ôm lấy anh, cô nói. Em tin anh, Khắc Phàm, em yêu anh. Còn niềm vui nào hơn khi nghe lời nói mà mình đã mong đợi từ lâu. Khắc Phàm kéo cô ra khỏi người mình, nhìn cô anh cười hạnh phúc, trong ánh mắt ngập tràn ánh nắng. Tâm An, anh yêu em nhiều lắm, yêu từ rất lâu rồi. Tâm An còn chưa kịp tiếp thu hết lời anh nói, thì đôi môi đã bị môi anh phủ kín, nhẹ nhàng mút mát cánh môi mỏng mềm của cô. Tâm An lúc đầu còn vỡ ngỡ, nhưng sau đó rất nhanh mà hòa hợp cùng anh. Cả hai triền miên trong nụ hôn sâu kéo dài. Từ bước gỡ bỏ mọi rào cản cũng như ngụy trang của cô, khẽ tách mở hàm răng, anh đưa chiếc lưỡi mềm của mình tiến sâu vào khoang miệng. Môi trên môi, cả hai người trao cho nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã lên cao, len lỏi chiếu vào cửa sổ, tấm rèm phấp phới trong gió nhẹ của buổi sáng sớm. Tâm An mơ màng thức giấc. Trước mắt cô là gương mặt đang say ngủ của Khắc Phàm. Lúc này trong đầu Tâm An hiện lên hình ảnh ngọt ngào của đêm qua. Cô mỉm cười hạnh phúc, không biết phía trước hai người họ gặp phải chướng ngại vật gì. Nhưng hiện tại cô muốn tận hưởng tình yêu của hai người, cũng như cô tin tưởng ở người đàn ông này, vì những lời nói tối qua cô còn nhớ rất rõ. Giây phút này, tự nhiên Tâm An thấy trong dáng vẻ này của anh rất dễ thương, chứ không phải là sự lạnh lùng thường ngày. Đưa tay chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt, chẳng khác nào điêu khắc. Khắc Phàm lúc này cũng mở mắt thức dậy, Tâm An giật mình mà rút tay mình lại. Mới sáng sớm mà em muốn lợi dụng anh rồi đó hả? Tâm An đỏ mặt. Ai thèm lợi dụng anh chứ? Cả đêm vắt cạn sinh lực anh còn chưa đủ sao? Bị anh nhắc lại chuyện của hai người xảy ra tối qua, Tâm An mắc cỡ mà nói. Thôi muộn rồi, em dậy còn đi làm đây. Anh là sếp em, anh không gấp, em gấp làm gì? Hai mình vận động tí đi. Anh là chủ không đi làm cũng chẳng sao. Còn em là làm công ăn lương thì khác. Khác gì chứ, em cũng là bà chủ tương lai mà. Tâm An ngượng ngùng. Không giỡn anh nữa, em dậy đây. Để anh bồng em đi. Em tự đi được mà. Em chắc chứ. Cô vừa đưa chân bước xuống giường thì cảm giác đau nhức phía dưới truyền đến, khiến cô không thể bước đi. Khắc Phàm lúc này bồng cô lên nói. Anh đã bảo mà không nghe, đúng là bướng. Tâm An chẳng nói gì, xấu hổ mà nép hẳn vào người anh. Cả hai phải một lúc lâu sau mới ra khỏi phòng tắm. Chẳng biết sao mặt cô càng khó coi mà trách anh. Đàn ông các anh đúng là tham lam mà, chỉ biết ức hiếp phụ nữ mà thôi. Khắc Phàm nhìn cô cười, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Tại em mê người quá làm gì, mà anh đang yêu thương chứ có ức hiếp em đâu. Anh dẻo mồm. Sau đó cả hai rời khỏi nhà để đến tập đoàn. Do quá muộn nên cả hai không kịp nấu đồ ăn, mà trên đường ghé vào một nhà hàng mua đồ đem vào công ty để ăn. Lúc này ở trong phòng làm việc của ông Tòng, ông ta đang giận dữ, sắc mặt rất khó coi, mà nói với thân tín bên cạnh mình. Cậu nghe tin này từ đâu hả? Dạ mới đây thôi ạ. Cố vấn Kiều cũng đã đến công ty từ sớm để nhận việc, chỉ chờ chủ tịch đến thôi. Sao có thể chứ? Rõ ràng ông ta đã hứa rồi, sao lại nuốt lời được? Vậy giờ mình làm gì ạ? Còn làm gì nữa? Cậu cút ra khỏi đây cho tôi. Bị ông Tòng quát, người này liền sợ mà lui xuống ngay. Khi còn một mình, ông Tòng mới gọi cho ông Thái hỏi rõ mọi chuyện. Bên kia vừa bắt máy, ông ta đã nói với giọng giận dữ. Chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Sao giờ ông đổi ý? Còn cả con gái ông đến đây là làm sao hả? Ông Thái biết thế nào ông Tòng cũng hỏi mình chất vấn, nên chuẩn bị sẵn lý do để nói. Ông Khoan hãy tức giận nghe tôi nói. Tạm thời thì tôi không thể rút vốn được. Tại sao chứ? Tôi đã hứa cho ông quyền lợi nhất định rồi còn gì. Tôi hiểu, nhưng mà bên tôi và tập đoàn Phan Thuận đã hợp tác rất lâu. Nếu nói rút vốn là rút vốn, thì sẽ ảnh hưởng đến công ty tôi trên thị trường. Chưa nói đến số vốn đang đầu tư, đột nhiên muốn rút bên tôi sẽ chịu thiệt thòi. Nên chuyện ông nói để sau này sẽ tính. Còn con gái tôi đến làm cũng muốn xem xét tiềm năng thu hồi vốn của tôi thôi. Ông Tòng nghe vậy thì tâm trạng dần bình tĩnh lại. Ông ta cũng không muốn mất lòng ông Thái nên nói. Tôi hiểu rồi. Vậy thôi, giờ tôi bận đi họp. Tắt máy xong, ông Tòng suy nghĩ để tìm cách khác lật đổ cách Khắc Phàm. Cứ tưởng mọi việc suôn sẻ, không ngờ đến gần cuối lại bị phá hỏng hết. Công sức của ông ta xem như công cốc. Coi như mày may mắn đi, mà sẽ không có lần thứ hai đâu. Tâm An sợ mọi người phát hiện quan hệ của cô và anh, nên cô giữ khoảng cách nhất định với anh. Mà trước đó, cô phải làm hài lòng người đàn ông này bằng cái hôn, không thì cô đâu dễ xuống xe. Cả hai vừa vào đến sảnh chuẩn bị bước vô thang máy, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Khắc Phàm. Tâm An nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy là Kiều. Cô còn đang chưa hiểu sao Kiều lại có mặt ở đây, thì cô ta đã đi đến phía hai người cười nói. Em chờ anh từ sớm, giờ anh sắp xếp chỗ làm cho em nha. Kiều còn khoác lấy tay của Khắc Phàm một cách tự nhiên. Mọi người có mặt đều nhìn đến, còn Tâm An thì vô cùng khó chịu, nhưng không thể lên tiếng nói gì. Khắc Phàm lúc này gỡ tay Kiều ra nói. Tôi sẽ cho người sắp xếp. Vậy anh đưa em đi tham quan công ty nha. Mà tối qua cảm ơn anh đã đưa em về. Tâm An thấy vậy không muốn ở lại để chứng kiến cảnh trước mặt nên nói. Em lên phòng làm việc trước. Tâm An đi thẳng vào thang máy. Kiều từ lúc thấy Tâm An đi cùng với Khắc Phàm thì ánh mắt đã hiện lên tia ganh ghét. Kiều không ngờ là Tâm An cũng làm ở đây. Khắc Phàm biết Tâm An đang dỗi, nhưng mà Kiều lên tiếng như vậy anh cũng chẳng thể từ chối. Vì vậy đành phải dỗ cô sao thôi. Giờ tôi đưa cô đi vòng vòng công ty để làm quen. Dạ. Kiều vui vẻ đi theo Khắc Phàm. Sau khi đưa cô đi một vòng thì anh kêu người đưa cô đến phòng làm việc đã sắp xếp trước đó. Thật ra nói đúng Kiều đến chẳng khác gì bình hoa trưng cho có, vì cô không dính gì đến việc của tập đoàn. Ngoài mặt nói là cố vấn đầu tư chỉ là cái danh xưng thôi. Nhưng tạm thời Khắc Phàm phải đồng ý vì vấn đề vốn bên ngân hàng Thành Thái. Vì anh biết rõ chú mình vẫn còn đang ngấm ngầm bày trò tiếp. Trợ lý sẽ đưa cô đến phòng làm việc. Kiều chỉ muốn được ở gần Khắc Phàm nên nói. Nhưng phòng anh ở đâu? Em muốn ở gần với chỗ anh thôi. Khắc Phàm nghiêm nghị. Trước tiên tôi muốn nói rõ. Đây là tập đoàn nơi làm việc. Cô muốn đến tôi cũng đã đồng ý rồi. Còn việc cô vừa nói e rằng tôi không thể. Nếu cô không muốn thì có thể về. Kiều nghe vậy thì đành ngoan ngoãn. Em biết rồi, vậy chưa em tìm anh đi ăn cơm nha. Tôi rất bận. Nói xong thì Khắc Phàm bảo đi. Kiều theo trợ lý đến phòng mình. Ngồi trong phòng không làm gì khiến cô thấy chán. Mục đích của cô chỉ để tiếp cận Khắc Phàm thôi mà. Thái độ anh lạnh lùng quá. Nhưng Kiều không vì vậy mà bỏ cuộc. Cô lấy điện thoại ra, lướt chơi để chờ đến giờ nghỉ trưa tìm gặp Khắc Phàm. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Kiều không biết là ai nên nói. Vào đi. Ông Tổng bước vào, thái độ hòa nhã nói. Chào mừng cháu ngày đầu đến tập đoàn. Kiều chưa từng gặp mặt qua ông Tổng nên nói. Ông là... À, chú xin giới thiệu. Chú tên Tổng là chú của Khắc Phàm, cũng như cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Kiều nghe vậy thì đã biết nên nói. Mời chú ngồi, không biết chú đến tìm tôi có việc gì không? Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế, Kiều cũng rời khỏi bàn đi đến ngồi đối diện với ông. Chú với ba cháu cũng xem như quen biết. Nghe tin cháu đến đây, chú muốn thăm hỏi thôi. Kiều thừa hiểu ý đồ của ông Tòng nhưng vẫn giả vờ cười nói. Cảm ơn chú. Cháu thấy chỗ này ổn chứ? Nếu không thích, chú sẽ nói để đổi cho cháu chỗ rộng hơn. Nơi này cũng được rồi ạ. Ông Tòng ngồi suy nghĩ một lát thì nói. Chắc cháu cũng biết việc hợp tác của ba cháu và chú chứ. Tôi biết, nhưng có gì không? À, cũng không có gì. Nhưng mà nghe nói việc này ba con đã giao cho con, nên chú muốn hỏi thử giữa chúng ta có thể. Tạm thời thì tôi chưa nghĩ đến việc đó đâu. Tôi cũng đang bận hẹn, chú khi khác nói chuyện vậy. Kiều biết ông Tòng đang cố lôi kéo mình về chuyện rút vốn, nhưng mà cô đang có ý khác càng không dễ bị ông ta lợi dụng. Ông Tòng bị Kiều cắt ngang còn đuổi khéo thì rất tức giận, nhưng vẫn phải làm như không có chuyện gì mà đứng lên nói. Nếu cháu có thay đổi thì cứ tìm chú sẽ luôn đợi cháu. Cảm ơn. Ông Tòng đi ra khỏi phòng với sắc mặt rất khó coi. Ông ta lần đầu tiên bị người khác lên mặt không xem ra gì, huống gì lại là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Nếu không phải ông ta còn cần lợi dụng thì đừng mong tỏ vẻ với ông ta. Bên đây Tâm An lên phòng với tâm trạng không hề vui. Cô chẳng thèm ăn sáng, ngồi ở bàn mà mắt cứ ngắm ra cửa. Sao đã lâu vậy anh còn chưa lên, không biết làm cái gì nữa. Cô đang lảo bào thì cửa phòng mở ra. Khắc Phàm đi vào, thấy anh cô vội cúi đầu xuống giả đò như đang làm việc. Còn Khắc Phàm biết cô giận nên đi đến chỗ cô. Đứng ở phía sau đưa tay vòng lên cổ cô. Cố tình cúi sát xuống nói. Em chưa ăn sáng à? Em không đói. Giận à? Có gì mà em phải giận chứ? Khắc Phàm cố tình mơn trớn bên hõm cổ của cô. Vì vậy mà Tâm An cảm thấy nhột nên nói. Anh làm gì vậy? Buông em ra để em làm. Anh đói rồi. Thì anh qua đó ăn đi. Nhưng anh muốn ăn cùng em. Không, anh ăn em cũng được. Anh đàng hoàng dùm em chút đi. Á, anh làm gì vậy? Buông em xuống. Tâm An bất ngờ khi cả người bị nhấc bổng lên. Khi kịp nhận ra việc gì thì cô đã nằm trọn trong vòng tay của anh rồi. Khắc Phàm đưa cô đến ghế sofa rồi đặt cô xuống. Ăn sáng với anh nha. Em đã nói không ăn mà. Khắc Phàm lúc này lên tiếng giải thích cho cô rõ. Thật ra lúc nãy anh đưa Kiều đi tham quan công ty. Giao việc bên ngân hàng Thành Thái muốn rút vốn nhưng bây giờ họ đổi ý. Kiều là người phụ trách và cô ta muốn đến. Với vai trò cố vấn đầu tư nên anh phải đồng ý. Giữa anh và cô ta không có gì hết. Tâm An nghe xong thì mọi uất ức khó chịu cũng tan biến. Xong cô vẫn vờ nói. Em có nói gì đâu chứ. Khắc Phàm nhéo má cô. Em không nói nhưng mà trên mặt em biểu cảm ra hết rồi kìa. Tâm An đưa tay sờ lên hai má nói. Có sao? Còn hỏi, giờ anh mới nhận ra em cũng ghen lắm đấy. Cô bĩu môi nói. Anh thử nghĩ xem có cô gái nào có thể bình tĩnh được khi thấy người mình yêu bị phụ nữ khác tiếp cận không? Nghe cô nói thế thì anh cười, nắm lấy tay cô khẳng định. Em phải tin anh, trái tim anh chỉ có mỗi mình em thôi. Nếu không anh có thể thề. Thôi em tin anh mà. Vậy giờ ăn sáng nha. Dạ. Khi trong lòng không còn điều gì khúc mắc thì Tâm An hoàn toàn thoải mái vui vẻ. Giờ cô mới nhận ra bản thân mình yêu anh nhiều đến thế. Khi yêu thì ai cũng sẽ ích kỷ, không muốn người khác đến gần người đàn ông của mình. Hơn hết người đó còn có tình ý dòm ngó. Bích Chi sau khi tìm hiểu đã chọn được một công ty làm về thời trang để trải nghiệm. Bước xuống nhà lúc này, bà Hạnh mẹ cô đang ngồi ở phòng khách cùng với mẹ chồng. Thấy Bích Chi xuống thì bà nói. Con định đi đâu à? Dạ con đi phỏng vấn ạ. Con vào ăn sáng rồi hãy đi. Bà Hồng lúc này có vẻ không vui mà nói. Bích Chi con đến đây, bà nói chuyện một chút. Bích Chi biết bà Hồng nói gì. Cô ngoan ngoãn đến ngồi cạnh mẹ mình rồi lễ phép nói. Dạ, nội muốn nói gì với con ạ? Ba con muốn con đến tập đoàn để phụ ba con, sao con không nghe? Con lớn rồi làm gì cũng phải nghĩ đến nhà chứ, không thể tự ý làm theo ý mình được. Ba con vất vả cho con đi du học, mà giờ con lại đi chọn cái công việc không ra gì đó hả? Bà nội, công việc nào mà chẳng phải công việc, hơn hết đó là đam mê của con. Còn việc ba muốn theo con đường ba nói thì con không thể. Bích Chi kiên quyết với đam mê của mình, dù cho có bị sự phản đối từ bà nội và ba. Còn cãi nội nữa hả? Còn hừ, đúng là tại mẹ. Nếu như biết sinh cho thằng Tòng đứa con trai thì tôi đâu phải lo nhiều như vậy. Bích Chi nghe bà Hồng nói mẹ mình như thế thì lên tiếng. Nội đừng nói mẹ con như vậy. Thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ chứ? Cô xem, cô dạy con gái sao mà giờ cãi người lớn vậy hả? Bà Hạnh liền kéo tay Bích Chi mà nói. Thôi, con đừng nói nữa. Bích Chi biết mẹ quen nhẫn nhịn chịu đựng, nên bà nội mới có được nước mà chỉ chết. Không muốn mẹ khó xử, cô cầm lấy túi sách đứng lên nói. Thưa mẹ, thưa nội, con đi. Bà Hạnh thấy vậy thì đuổi theo con gái. Bà Hồng nhìn theo mà nói. Nhà này giết chẳng ra làm sao hết. Bà Hạnh đuổi theo ra ngoài thì gọi. Bích Chi. Cô nghe tiếng mẹ thì quay lại. Ấm ức thay cho mẹ nên cô nói. Con chẳng hiểu sao mẹ có thể sống trong ngôi nhà này bao nhiêu năm qua. Bà nội con nói vậy chứ không ý gì đâu, mà mẹ cũng quen rồi. Mẹ cam chịu, nhưng mà ba có xem trọng mẹ đâu. Mấy năm qua tuy con không sống ở nhà, nhưng con hiểu mẹ đâu vui vẻ gì đâu. Mấy chục năm qua mẹ chịu được, giờ lại không được. Còn con thì cứ làm gì mà con thích. Mẹ sẽ nói chuyện với bà, mẹ sẽ cố gắng để con gái mẹ được vui vẻ. Bích Chi rất thương mẹ. Cô biết mẹ vì mình mới chịu ba mà thôi. Vì ba cô chẳng hề thương mẹ cô, lúc nào cũng lợi ích. Cả bà nội cũng thế. Không phải cô không biết, vì mẹ không sinh được con trai nên bà nội càng xem thường và không được ba yêu thương quan tâm. Cô ôm lấy bà Hạnh mà nói. Con thương mẹ lắm. Bà Hạnh mỉm cười. Với bà chỉ cần con gái được vui thì thế nào bà cũng chịu được. Thôi mẹ vào nhà đi, giờ con đến chỗ phỏng vấn. Ừ con đi đi, chúc con gái mẹ phỏng vấn suôn sẻ. Mẹ yên tâm, con gái mẹ rất giỏi. Tạm biệt bà Hạnh thì Bích Chi lái xe đi. Lúc này ở công ty của Kiến Văn, trong phòng làm việc, Sĩ Kiệt đang ngồi làm việc thì Kiến Văn đi vào ngồi xuống rồi nói. Chút nữa có buổi phỏng vấn nhân viên thiết kế, cậu đến giùm tôi nha. Cậu đi đâu? Sao bảo tôi đến? Tôi rất bận. Tôi có việc bận mới nhờ đến cậu. Chẳng qua là Kiến Văn đi nhận đồ của người bạn bên nước ngoài gửi về. Lần trước nghe chuyện chiếc túi Trúc Thi thích mà Dĩ Kiệt lại đem tặng cho người khác, nên Kiến Văn đã nhờ quan hệ mà tìm mua cho cô. Cuối cùng một người bạn của anh cũng sở hữu chiếc túi đó và đồng ý nhường lại cho anh. Hôm nay chiếc túi đó được đưa về nên Kiến Văn phải đi lấy. Nghĩ đến Trúc Thi sẽ bất ngờ biết mấy khi thấy chiếc túi, làm cho Kiến Văn hứng khởi trong lòng. Dĩ Kiệt thấy Kiến Văn ngồi cười thì lấy chồng hồ sơ đánh lên vai anh. Giật mình, Kiến Văn nói: cậu nổi điên gì vậy hả? Có cậu điên thì có, làm gì ngồi cười một mình vậy? Kệ tôi. Kiến Văn giấu không nói, vì thế nào Dĩ Kiệt cũng sẽ bảo anh tránh xa em gái cậu ta ra, đừng dụ dỗ cô. Nhưng mà Kiến Văn thật lòng với Trúc Thi, đối với những người khác chỉ là vui qua đường. Đàn ông mà ai cũng có bản tính đó. Quan trọng là khi đã yêu ai và muốn cùng người đó gắn kết cả đời thì sẽ chung thủy và rời bỏ cuộc chơi. Giờ tôi đi, buổi phỏng vấn giao cho cậu đấy. Nói xong, Kiến Văn đứng lên đi ra khỏi phòng. Dĩ Kiệt chỉ đành phải làm phần công việc của anh nói. Sắp xếp lại bàn làm việc, Dĩ Kiệt rời khỏi phòng để qua chỗ phỏng vấn. Lúc này Bích Chi đang ngồi ở ghế chờ đến lượt mình. Ngoài cô ra còn vài người khác nữa. Dĩ Kiệt đi đến bước vào phòng. Do Bích Chi đang cúi đầu lướt điện thoại nên hai người không nhìn thấy nhau. Mời cô Bích Chi vào phỏng vấn. Bích Chi nghe gọi tên mình liền đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi sách rồi đi vào trong. Bên trong Dĩ Kiệt đang mở hồ sơ người ứng tuyển ra xem. Thì anh hơi bất ngờ khi trong đó có Bích Chi, người con gái chỉ gặp một lần mà khiến anh nhớ đến mãi. Bích Chi đi vào thì cúi đầu chào. Tôi xin giới thiệu, tôi là Bích Chi, đến ứng tuyển nhân viên thiết kế. Sĩ Kiệt ngước đầu lên, Bích Chi nhận ra anh thì nói: là anh. Sĩ Kiệt mỉm cười: chúng ta đúng là có duyên, rất vui khi gặp lại em. Bích Chi vẫn luôn đau đầu vì không biết sao tìm anh để trả tiền thì giờ đã gặp lại. Cô vui mừng mà nói: đúng là có duyên thật, gặp anh ở đây may quá, để tôi gửi tiền lại anh. Cái đó bỏ qua một bên đi, giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Ok anh. Sau đó Sĩ Kiệt bắt đầu đặt câu hỏi cho Bích Chi. Câu nào cô cũng trả lời lưu loát. Sĩ Kiệt rất khâm phục gu thời trang của cô. Lần đầu nhìn thấy anh cũng ấn tượng về cô vì điều đó. Không ngờ cô lại là một nhà thiết kế. Chúc mừng em gia nhập công ty. Cảm ơn anh. Vậy khi nào tôi bắt đầu công việc? Nếu có thể em làm ngay cũng được. Bích Chi về nhà cũng không làm gì, còn thấy mệt mỏi vì bà nội, nên cô nói: nếu vậy hôm nay tôi làm luôn cũng được. Vậy mời em theo tôi. Bích Chi đi theo Sĩ Kiệt. Anh giới thiệu sơ qua công ty cho cô hiểu, rồi đưa cô đến phòng làm việc. Đây là phòng làm việc của em, nếu có gì không hài lòng em cứ nói. Bích Chi nhìn quanh căn phòng thì cũng khá hài lòng, song cô cũng cần phải thay đổi một tí theo phong cách của mình. Cảm ơn anh, tôi thấy như vậy là quá được. Vậy em cứ làm nha. Có gì cần cứ tìm tôi. Phòng tôi ở cạnh em thôi. Tôi biết rồi. Dĩ Kiệt đi rồi, Bích Chi ngồi xuống bàn, rồi xem qua xu hướng thời trang gần nhất của công ty. Còn Dĩ Kiệt trở về phòng thì cứ luôn nghĩ về Bích Chi. Anh không ngờ cô lại vào đây làm. Từ đây anh sẽ có thời gian gần cô hơn. Nghĩ đến mà Dĩ Kiệt vui đến cười một mình. Bên đây đến giờ ăn trưa, Khắc Phàm định kêu người đem cơm lên để anh và Tâm An ăn khỏi cần xuống căng tin. Nhưng mà trước đó Trúc Thi gọi rủ Tâm An, nên cô đã hứa đi ăn cùng, bất đắc dĩ Khắc Phàm phải xuống ăn cùng cô. Khi cả hai vừa xuống đến sảnh thì Kiều đã chờ từ trước. Vừa thấy anh đi ra thì cô đã chạy đến. Em đợi anh nãy giờ, mình ra ngoài ăn nha. Khắc Phàm lạnh lùng nói. Tôi thích ăn đồ ăn ở công ty và nó cũng không tệ đến mức ăn ở ngoài. Cô thích thì cứ đi. Kiều sượng mặt nhưng vẫn cố làm mặt bình thường nói. Vậy em với anh cùng ăn nha. Lúc này Trúc Thi cũng xuống tới, đến gần Tâm An cô nói. Mình đi chị. Tâm An nhìn qua Khắc Phàm cô lừa mà nói. Ừ, chị em mình đi. Còn anh Khắc Phàm? Kệ đi, em không thấy anh ấy đang bận à? Tâm An nói xong thì đi. Trúc Thi liền đi thôi. Khắc Phàm thấy cô đi thì nói với Kiều. Tôi có người ăn cùng rồi, cô tự đi ăn đi. Khắc Phàm đuổi theo hai người, còn Kiều lúc này sắc mặt rất khó coi. Lần đầu tiên cô bị bẽ mặt như thế. Cháu xinh đẹp lại giỏi giang, thì hà tất gì phải theo một người đàn ông mà ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho mình chứ. Kiều quay lại thì thấy là ông Tòng. Đang tức giận thì lời nói của ông Tòng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cô bực bội nói. Đó là việc của tôi. Chú chỉ muốn tốt cho cháu nên mới nói thôi. Nếu muốn chú giúp thì cháu cứ lên tiếng, chú luôn sẵn lòng. Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng xin lỗi tôi không cần. Nói xong thì Kiều bỏ đi. Ông Tòng nhìn theo mà nở nụ cười khó đoán. Rồi có lúc cô cũng tìm đến tôi mà thôi, cứ chờ xem. Ở căng tin, Tâm An và Trúc Thi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, thì Khắc Phàm ngồi xuống bên cạnh. Tâm An lên tiếng nói. Sao anh lại đi có một mình, người đẹp mà không theo anh à? Khắc Phàm biết cô lại ghen nên nhanh chóng dỗ ngọt. Người đẹp chẳng phải đang bên cạnh anh sao? Đồ dẻo mồm, ai mà tin lời anh? Trúc Thi nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người. Cô cũng nhận ra quan hệ giữa hai người nên nói. Anh với chị đang yêu nhau hả? Tâm An nghe thế thì vội phân trần. Hiện tại cô quên là chuyện của cô và anh không được tiết lộ. Không phải như em nghĩ đâu. Trong khi cô nói vậy thì Khắc Phàm lại thẳng thắn thừa nhận. Đúng là bọn anh đang yêu nhau. Trúc Thi trố mắt kinh ngạc. Anh nói thật. Còn Tâm An thì quay qua trách anh. Sao anh lại nói vậy? Anh quên. Em yên tâm, Trúc Thi là người đáng tin cậy mà. Trúc Thi là người thông minh, vừa nghe qua đã hiểu nên đưa tay lên, cũng như ám chỉ mình không nhiều chuyện. Chị đừng lo, em sẽ không nói với ai đâu. Mà thật hai người yêu nhau hả? Tâm An lúc này cũng gật đầu thừa nhận. Trúc Thi vui vẻ mà chúc mừng. Bởi em đã nói mà, anh và chị có tướng phu thê thế mà cứ chối. Chuyện này em đừng nói với ai nha, nhất là người trong công ty. Không thì lại thành chủ đề để mọi người bàn tán đấy. Em biết rồi, mà tối nay mình đi ăn mừng đi. Mừng gì hả? Thì chuyện vui của anh và chị đấy. Tâm An không ngờ chuyện của mình mà Trúc Thi lại sôi nổi như thế. Khắc Phàm lên tiếng đồng tình. Vậy anh sẽ mời. Sau đó cả ba cùng vui vẻ ăn cơm trưa xong thì trở lên phòng làm việc. Bên đây Dĩ Kiệt ở trong phòng mà cứ nghĩ đến Bích Chi. Lúc này Kiến Văn cũng đã về. Cầm theo đó là cái túi giấy sang trọng. Vừa vào thì đã hỏi. Chuyện phỏng vấn sao rồi? Đã xong rồi, người mới cũng đã làm ngay hôm nay. Kiến Văn trước khi vào đây đã nghe qua người khác báo cáo. Anh hỏi chỉ là cái cớ để thăm dò. Vì trước giờ Dĩ Kiệt chưa bao giờ nhiệt tình với bất kỳ ai, đặc biệt còn là phụ nữ. Cậu khai đi, cậu và nhân viên thiết kế đó có gì phải không? Cậu nói linh tinh gì vậy chứ? Có gì là có gì? Sực nhớ ra một chuyện, Kiến Văn liền nói. Không lẽ người này là người mà cậu đã tình nguyện lấy túi của Trúc Thi đi tặng? Dĩ Kiệt im lặng không nói gì. Thấy vậy Kiến Văn biết mình đã đoán đúng. Không lẽ lại trùng hợp đến thế? Vậy là duyên phận của cậu đã đến rồi ư? Mà để tôi đi xem mặt mũi người đó thế nào mới được. Hơn nữa còn phải chào hỏi làm quen. Kiến Văn định đi thì Dĩ Kiệt đã nhanh hơn nắm tay kéo lại. Cậu đừng có mà làm con gái người ta sợ chứ. Coi cậu khẩn trương chưa kìa, tôi đùa thôi mà. Cậu giỏi lắm. Mà cậu khai thật đi, có phải cậu trúng tiếng sét ái tình rồi đấy chứ? Dĩ Kiệt cũng không biết phải nói sao cho đúng, vì từ lần gặp đầu tiên đó thì trong đầu anh luôn hiện lên hình ảnh của Bích Chi. Đó có phải như Kiến Văn nói là tiếng sét tình yêu không? Tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi cứ muốn được nhìn thấy cô ấy, trong đầu luôn nghĩ đến cô ấy. Vậy là cậu yêu rồi đấy, còn cô ấy thì thế nào? Bình thường. Nếu vậy cậu phải tấn công mới được. Bằng cách nào chứ? Kiến Văn trong đầu nảy ra ý nghĩ, vừa có thể giúp bạn mà cũng nhân cơ hội giúp bạn thân. Vậy để tôi bày kế sách cho cậu, nhưng mà với điều kiện. Cậu định thừa nước đục thả câu đó hả? Cậu thấy ai làm gì mà không công bao giờ chưa? Dù tôi và cậu có là bạn thân cũng vậy thôi. Dĩ Kiệt trong chuyện tình yêu thì không có kinh nghiệm gì hết, càng nói chi đến việc tán tỉnh một người khác phái. Xem như lần này anh dưới cơ của Kiến Văn. Cậu nói đi, cậu muốn gì? Tôi muốn cậu không phản đối chuyện tôi theo đuổi Trúc Thi. Dĩ Kiệt nghe xong thì phản đối ngay. Không được, cậu có thể chơi đùa với bất cứ ai, nhưng riêng với em gái tôi là không được. Kiến Văn cũng tỏ rõ lập trường của mình, cũng như chứng minh là mình thật lòng với Trúc Thi. Tôi không phải là chơi đùa, mà là thật lòng với Trúc Thi. Đúng là tôi có tính đảo hoa, nhưng đó chỉ là vui chơi thôi. Còn tình cảm thì tôi chỉ động lòng trước Trúc Thi. Chúng ta là bạn, không lẽ cậu không hiểu tôi? Dĩ Kiệt nhìn Kiến Văn cũng nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của bạn. Anh suy nghĩ là có nên tin tưởng mà giao em gái mình hay không đây? Vì anh chỉ có một đứa em này nên không muốn em gái mình phải đau khổ trong chuyện tình cảm. Nếu cậu đã nói vậy thì hãy chứng minh cho tôi thấy là cậu đối với em tôi là thật lòng đi. Ý cậu là đồng ý cho tôi theo đuổi Trúc Thi? Ừ. Kiến Văn vui mừng mà ôm chầm lấy Dĩ Kiệt trong khi anh chưa nói lấy câu. Cảm ơn anh hai tương lai. Cậu điên khủng gì đấy? Tiếng anh hai đó có gọi quá sớm không? Mà cậu buông tôi ra đi. Kiến Văn lúc này mới chịu buông Dĩ Kiệt ra. Trên gương mặt vẫn không giấu được niềm vui. Dĩ Kiệt cũng nhìn ra có lẽ Kiến Văn thật lòng đối với Trúc Thi nên anh cũng yên tâm. Song không vì vậy mà không quên cảnh báo. Tuy tôi đồng ý với cậu, nhưng còn phải xem ở Trúc Thi nữa. Nếu em ấy đối với cậu không như cậu đối với nó, thì cậu không được làm phiền đến em ấy nha. Kiến Văn chắc chắn bản thân có thể làm Trúc Thi yêu mình, nên tự tin nói. Tôi hứa với cậu. Vậy còn chuyện của tôi cậu tính sao? Cậu nói tôi mà coi cậu còn gấp gáp hơn gì. Tôi tính hôm nay tôi sẽ nhân cơ hội chúc mừng nhân viên mới mà mời cô ấy đi chơi. Nhân cơ hội này để cậu tiếp cận gần gũi cô ấy hơn. Dĩ Kiệt lo lắng. Được không? Tôi sợ cô ấy không đi. Kiến Văn thấy cũng đúng. Anh và Dĩ Kiệt đều là đàn ông, mà mình Bích Chi là con gái sẽ ngại. Suy nghĩ qua lúc Kiến Văn nói. Vậy tôi sẽ rủ thêm người nữa. Cậu định rủ ai? Để tôi nói với Bảo Quyên. Ừ, vậy cũng được. Có thêm người cô ấy chắc sẽ đồng ý. Việc quan trọng còn lại giao cho cậu. Dĩ Kiệt khó hiểu. Việc gì hả? Thì đi mà nói với người ta, không lẽ là tôi? Dĩ Kiệt ngẩn ra, đưa tay gãi lên đầu cười nói. Tôi biết rồi, để tôi qua đó. Đúng là khi yêu, đều trở nên ngốc nghếch. Cậu cũng vậy thôi, ở đó nói tôi. Thì tôi có nói gì đâu chứ. Dĩ Kiệt đi rồi thì Kiến Văn nhìn đến chiếc túi trên tay. Anh sẽ tạo cho Trúc Thi một bất ngờ, đảm bảo cô sẽ vui cho coi. Dĩ Kiệt đứng trước phòng của Bích Chi mà do dự chưa gõ cửa. Lúc này từ xa Bích Chi đi lấy nước uống về đến phòng thì hỏi. Anh tìm tôi có việc gì hả? Mời anh vào phòng. Dĩ Kiệt theo Bích Chi vào trong phòng. Anh ngồi đi. Dĩ Kiệt ngồi xuống ghế đối diện với Bích Chi. Lúc này cô hỏi. Có chuyện gì anh cứ nói. Thật ra công ty muốn chào mừng em gia nhập nên có ý mời em đi chơi. Bích Chi cũng muốn làm quen với mọi người cũng tốt cho công việc của cô sau này ở đây. Hơn hết cô không muốn về nhà sớm nên đồng ý. Vậy cũng được. Dĩ Kiệt nghe thế thì vui mừng. Vậy tan làm mình đi luôn nha. Mà có những ai vậy? À, chỉ có tôi cùng giám đốc Kiến Văn. Và em cùng người mẫu khác nữa. Nghe vậy thì Bích Chi gật đầu. Dĩ Kiệt cũng đứng lên nói. Vậy tôi về phòng trước. Dĩ Kiệt không để ý mà đụng phải ghế. Anh lúng túng cười gượng mà nói. Xin lỗi. Bích Chi thấy anh như vậy thì cười nói. Không có gì, anh đi cẩn thận. Dĩ Kiệt đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa ra cửa đã nắm hai tay gồng lên như mừng cho sự khởi đầu suôn sẻ của mình. Mà không biết sao đối diện trước cô, anh lại chẳng thể bình tĩnh được. Trước giờ, anh chưa gặp tình trạng như thế này. Đến giờ tan ca như đã hẹn trước đó, Tâm An cùng Khắc Phàm xuống bãi đậu để cùng đi với Trúc Thi. Tưởng giờ này mọi người đã làm, không ai lên, nên Tâm An tự nhiên ôm lấy cánh tay của Khắc Phàm. Gương mặt thì cười rạng rỡ, anh đưa tay nhéo mũi cô rồi trêu. Em không sợ ai nhìn thấy à? Giờ đâu có ai lên đây chứ. Em mà không thể hiện chủ quyền sợ người ta cướp anh mất. Dù có muốn cướp thì cũng phải anh đồng ý không đã. Trên đời này từ cổ chí kim, có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân chứ. Em nghĩ anh cũng không ngoại lệ. Đúng là vậy, nhưng tiếc anh không phải là anh hùng. Vậy anh là gì? Người đàn ông của em. Kèm theo lời nói đó là nụ hôn rơi xuống môi cô. Trái tim Tâm An như tan chảy trong sự ngọt ngào của anh. Cả hai cứ như vậy mà bước vào thang máy, mà không hay biết từ hướng có một ánh mắt đang về phía họ. Kiều Định giành bất ngờ nên cố tình lên tìm Khắc Phàm, nhưng cô không ngờ mình đã thấy những thứ không nên thấy. Kiều không hề cam tâm khi mà một người cô ghét cay ghét đắng lại có được Khắc Phàm, trong khi cô lại hơn về mọi mặt. Không cam tâm, Kiều suy tính để tìm cách có được anh. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cô quay người đi xuống theo lối cầu thang. Tiếng gót giày dẫm lên nền tạo nên những âm thanh thật chói tai, cũng như thể hiện tâm trạng của chủ nhân mình. Xuống đến xe thì Trúc Thi cũng ra đến cô hỏi. Giờ mình đi đâu? Khắc Phàm lên tiếng. Đến ba. Tâm An nghe anh nói vậy thì nói. Sao lại đến ba chứ? Trúc Thi cũng nói. Đúng đó anh, sao tự nhiên lại đến đó? Anh em mới gọi kêu đến đó. Trước đó Sĩ Kiệt muốn thêm đông người để vui hơn nên đã gọi nói với Khắc Phàm, còn Trúc Thi thì bất ngờ. Anh em rủ hả? Sao nay anh em đi ba nữa? Anh cũng không biết. Thôi giờ mình đến đó đi, em đi cùng xe anh luôn đi. Tâm An cũng đồng tình. Ừ, em đi cùng cho vui, để xe đó mai lấy cũng được. Dạ. Cả ba lên xe. Sau đó Khắc Phàm khởi động máy chạy đi. Lúc này ở Ba Gâu, trong phòng VIP có Kiến Văn và Dĩ Kiệt cùng Bích Chi và cả Bảo Quyên. Bích Chi không hề xa lạ với những nơi thế này. Trước đó khi còn bên ở nước ngoài, cô cũng hay đến để thư giãn cùng một số bạn cùng trường. Bảo Quyên thì mục đích chỉ muốn gặp Khắc Phàm, biết anh cũng đến nên cứ ngóng mãi. Kiến Văn lúc này ngồi cạnh Dĩ Kiệt, thấy anh im lặng liền huých vào tay nói nhỏ. Sao cậu im ra vậy? Tôi biết nói gì giờ. Thiệt tình cậu luôn chứ. Chờ Khắc Phàm đến đi. Cậu gọi cho cậu ấy khi nào? Sao không cho tôi biết? Đông người càng vui nên tôi gọi rủ cậu ấy. Chắc Trúc Thi có đi cùng. Nghe có Trúc Thi, mặt Kiến Văn hứng khởi hơn. Ở bên dưới của quán bar bây giờ Khắc Phàm cùng Tâm An và Trúc Thi cũng đến. Tâm An không quen với những nơi thiếu ánh sáng nên cô nắm chặt tay và đi sát bên cạnh anh. Khắc Phàm cũng hiểu nên đưa tay ôm lấy eo cô. Cả ba cùng lên trên lầu. Đúng phòng mà Dĩ Kiệt nói, anh đẩy cửa bước vào. Bảo Quyên vừa thấy anh thì mừng rỡ. Nụ cười chợt tắt khi thấy anh tay trong tay với Tâm An. Ánh mắt của cô chợt hiện lên tia căm ghét. Còn Kiến Văn vội đứng lên chỗ Trúc Thi nói. Em đến đây ngồi đi. Dạ. Khắc Phàm cùng Tâm An cũng ngồi xuống. Lúc này Bích Chi thấy anh thì kinh ngạc. Anh họ. Nhìn thấy Bích Chi có mặt ở đây, anh cũng bất ngờ mà hỏi. Sao em lại ở đây? Em về khi nào? Sĩ Kiệt liền hỏi. Hai người quen nhau à? Đây là em họ của tôi. Trùng hợp vậy, Bích Chi cũng vừa gia nhập công ty của Kiến Văn, nay muốn chào mừng em ấy nên mới đến đây. Sĩ Kiệt biết có sự quen biết, liền không ngại mà giới thiệu. Thật ra ba người bọn anh là bạn thân với nhau. Bích Chi gật đầu như đã hiểu, sau đó nói. Em cũng mới về được mấy hôm, đang muốn trau dồi kinh nghiệm nên mới đi làm. Chú không ngăn cản em à? Em và ba cũng vì chuyện này mà bất hòa với nhau, nhưng em đã quyết theo con đường mà mình đam mê. Ừ, em làm vậy là đúng. Chắc từ từ chú sẽ hiểu. Điều đó chắc không thể đâu. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nay đi thư giãn, đừng để những việc đó ảnh hưởng đến tâm trạng. Sĩ Kiệt nghe cũng hiểu chút ít nên cầm ly rượu lên. Thôi, mình cạn ly đi. Bảo Quyên nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Còn Tâm An thấy cô có mặt cũng không ngờ, nhưng cô cũng không để tâm. Do biết Tâm An không biết uống rượu vì cô đã say hai lần rồi. Lần nào anh cũng vất vả nên gọi riêng cho cô nước uống nhẹ. Em uống cái này đi. Cảm ơn anh. Bích Chi lúc này đứng lên nói. Em xin phép đi vệ sinh chút. Khắc Phàm gật đầu. Bích Chi đứng dậy rời đi. Sĩ Kiệt cũng đứng lên theo. Tôi ra ngoài chút. Bích Chi vừa ra cửa thì có bóng người phớt ngang cô. Cô nhìn thấy rất giống ông tổng ba mình. Bên cạnh còn cặp kè cô gái trẻ nên liền đi theo. Sĩ Kiệt ra đến thấy vậy cũng theo sau cô. Bích Chi đi đến một phòng thì bóng người cũng đã vào trong. Cô không biết có nên xem không, nhưng cô vẫn lo sợ lỡ đó là ba cô thật thì sao. Dù ba không toàn tâm toàn ý với mẹ, nhưng cô thật không dám tin ông lại có thể mèo mỡ bên ngoài, làm chuyện có lỗi với mẹ cô như vậy. Sĩ Kiệt thấy cô tần ngần như vậy thì hỏi. Em sao vậy? Bích Chi nhìn đến là Sĩ Kiệt thì nói. Không có gì, chỉ là thấy người quen nhưng chắc lầm thôi. Ừ, vậy thôi, về phòng thôi. Bích Chi gật đầu định đi thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng cười ái muội. Em đó, đúng là lắm trò mà. Cô sững sờ khi thấy người bên trong không ai khác là ba mình. Ông ta đang vồ vập ngấu nghiến cô gái trẻ cỡ tuổi mình. Cả hai trong bộ dạng mờ ám. Người con gái váy áo sộc sạch. Còn ông Tòng bàn tay sờ loạn mỏ mẫm khắp nơi, kèm theo đó là hôn lên những nơi nhạy cảm của cô gái đó. Bích Chi đứng nhìn không chớp mắt, từ bao giờ nước mắt cô đã rơi vì thương cho mẹ. Người phụ nữ đã nhẫn nhịn cam chịu sống cho gia đình, để giờ đổi lấy chỉ là sự phản bội. Cô quay người bỏ chạy khỏi đó, cô không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cũng như không đủ can đảm để mà đối mặt với cảnh đó. Sĩ Kiệt không hiểu chuyện gì hết nhưng vẫn đuổi theo cô. Ở trong phòng lúc này Kiến Văn thấy cả hai đi lâu vậy còn chưa trở lại thì mừng thầm trong bụng. Nghĩ bạn mình ở đây rụt rè nhút nhát vậy mà giờ đã dụ được con gái người ta rồi. Trúc Thi thấy anh trai lâu quá chưa trở lại thì nói. Sao anh hai đi nãy giờ mà còn chưa thấy về nữa? Em đừng lo. Anh em giờ này chắc đang tận hưởng cùng người đẹp rồi. Ý anh là sao? Em không để ý lúc nãy ai đi trước anh em sao? Trúc Thi bây giờ đã hiểu ý của Kiến Văn liền cười. Cô cũng mong anh mình sớm tìm được một nửa của mình. Vì tính của anh cô tuy trầm nhưng lại hiền có trách nhiệm. Nên cô gái nào lọt vào mắt xanh anh cô cũng hẳn là một diễm phúc. Tâm An mắc vệ sinh nên nói với Khắc Phàm bên cạnh. Em đi vệ sinh chút nha. Anh liền gật đầu. Sau đó cô đứng lên rời khỏi chỗ của mình. Khi cô đi chưa đến một phút thì Bảo Quyên cũng đứng dậy đi theo. Trong phòng vệ sinh, Tâm An đi xong thì đến vòi nước rửa tay. Vừa hay Bảo Quyên đi vào, cũng không nghĩ gì nhiều, cho là cô ta cũng đi vệ sinh nên Tâm An không quan tâm. Bảo Quyên đi đến khoanh tay mà mỉa mai. Cô cũng ghê gớm nhỉ, một nhân viên quèn mà dám quyến rũ cả sếp. Hạng như cô tôi thấy rất nhiều rồi. Tâm An nhìn qua hỏi. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Cô còn giả ngốc hả? Cô thừa biết tôi là bạn gái của anh Khắc Phàm mà còn dám cố tình tiếp cận anh ấy. Mặt cô cũng dày quá rồi đấy. Tâm An vốn không hề muốn kiếm chuyện dù cho cô không có thiện cảm với Bảo Quyên. Nhưng trước lời lẽ xúc phạm đó cô cũng không thể nhịn xem như không có chuyện gì. Huống gì chuyện ở du thuyền cô cũng đoán ra sao Bảo Quyên làm, chỉ là không có bằng chứng. Tâm An đáp trả lại. Tôi chỉ nghe từ một phía của cô chứ Khắc Phàm chưa hề thừa nhận. Nhìn cô cũng không đến nỗi nên tôi khuyên đừng có mà ảo tưởng, nhất là những thứ không phải của mình. Nói xong Tâm An khóa vòi nước rồi đi thẳng ra ngoài, còn Bảo Quyên tức giận đến mức không nói nên lời. Cô trở vào phòng ngồi xuống chỗ của mình. Khắc Phàm thấy sắc mặt cô không vui nên hỏi. Em có chuyện gì à? Dạ không có gì. Chỉ là lúc nãy có con ruồi ve vãn bên mặt em nên có hơi khó chịu. Gặp anh nhìn thấy là bảo đảm nó tiêu tùng rồi. Bỏ đi anh, đập chị tổ là mình bẩn tay. Bảo Quyên vào đến vô tình nghe lời cô nói, biết là ám chỉ mình nên càng thêm bực tức nhưng chẳng làm gì được. Ngồi xuống hậm hực cầm ly rượu lên uống một hơi. Tâm An không muốn ở lại nhìn thấy số người thêm chướng tai gai mắt nên nói với Khắc Phàm. Em hơi mệt, mình về nha. Ừ, cũng được. Anh nhìn qua Trúc Thi nói, em về luôn không? Anh đưa em về. Kiến Văn nghe vậy liền nói, cậu cứ về đi, để tôi đưa em ấy về cho. Vậy cũng được, giao em ấy cho cậu. Sau đó anh nhìn qua Tâm An nói, mình về thôi. Dạ. Cả hai cùng nhau đứng lên rồi rời khỏi phòng. Từ lúc anh vào đến khi về thì anh chưa hề nhìn đến Bảo Quyên, dù chỉ là một cái liếc mắt. Kiến Văn lúc này cũng nói với Trúc Thi, anh biết một nơi rất vui, muốn đưa em đi xem, đi cùng anh nha. Trúc Thi ham vui, vừa nghe đã muốn đi ngay. Vậy hả anh, thế mình đi luôn giờ đi. Ừ. Trúc Thi và Kiến Văn đứng dậy chuẩn bị đi, anh không quên nói với Bảo Quyên, bọn anh đi trước, em về sau nha. Yên tâm, ở đây anh đã thanh toán cả rồi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mình Bảo Quyên. Tâm trạng không tốt nên cô ta rót rượu uống hết ly này đến ly khác. Giờ này tự nhiên cô lại nhớ đến một người. Ngày trước chỉ vì tham vọng mà cô đã đánh mất anh. Không biết bây giờ anh thế nào, có còn nhớ đến cô không? Bích Chi chạy ra khỏi quán bar rồi chạy mãi. Đến khi đã mệt không còn đủ sức nữa thì đứng lại mà khóc. Có thể từ nhỏ cô không thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng mà cô chưa từng cảm nhận trọn vẹn tình ba thật sự. Có thể cô không phải là con trai nên không được ông xem trọng, chỉ có mẹ là luôn bên cạnh quan tâm yêu thương bù đắp để cô không phải tủi thân. Sĩ Kiệt đuổi kịp nhưng chỉ có thể lặng lặng đứng gần đó. Nhìn cô khóc, anh chỉ muốn có thể che chở an ủi cô, lau đi những giọt nước mắt đó. Lấy hết can đảm đi đến, kéo lấy cô tựa vào vai mình rồi nói, em cứ khóc đi, khóc ra hết sẽ thoải mái hơn. Bích Chi không thấy ngại, mà bờ vai của anh lúc này đúng là thứ cô đang cần. Cứ vậy mà cô khóc càng lúc càng nức nở. Bàn tay Dĩ Kiệt nhiều lần do dự muốn đặt lên lưng vỗ về, nhưng anh lại sợ. Khóc một lúc thì Bích Chi cũng đã bình ổn lại tâm trạng. Cả hai ngồi xuống ở một ghế đá cạnh đó. Cô nói, cảm ơn anh. Dĩ Kiệt cười đáp lại, không có gì đâu. Mà nếu không phiền khi tôi hỏi em một chuyện chứ? Đối với người đàn ông bên cạnh, không hiểu sao Bích Chi lại cảm thấy tin tưởng. Đặc biệt lúc cô cần có người bên cạnh thì cũng là anh. Có gì anh hỏi đi. Lúc nãy xảy ra chuyện gì à? Bích Chi còn chưa biết nên nói với anh thế nào nữa. Từ trước đến giờ chuyện nhà cô chưa hề tâm sự với bất kỳ ai. Cái gì cô cũng chỉ để trong lòng. Thời gian đi du học có lẽ là khoảng thời gian cô thoải mái nhất, không chịu sự gò bó bắt ép từ ba cùng bà nội. Đáng lẽ cô không muốn trở về, nhưng mà nhớ mẹ và biết mẹ cũng nhớ đến mình nên cô phải về. Dĩ Kiệt thấy cô im lặng thì nói, nếu em không muốn nói cũng không sao. Bích Chi ngước mặt nhìn lên trời rồi nói, phải chi tôi sinh là phận con trai thì có lẽ sẽ tốt hơn. Dĩ Kiệt bất ngờ khi nghe cô nói, sao em lại nói vậy? Bởi vì tôi là con gái nên mẹ phải mang tiếng không biết đẻ, phải cam chịu sự chỉ trích từ bà nội và không nhận được sự quan tâm từ ba. Nhưng mà mẹ vẫn phải chịu đựng để cho tôi được trọn vẹn. Tôi thương mẹ bao nhiêu thì lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Nếu không sinh ra tôi, có phải cuộc đời mẹ đã khác rồi không? Khi nghe những lời cô nói, anh không ngờ bên ngoài nhìn cô cứng rắn như thế, nhưng ẩn chứa bên trong nội tâm lại yếu đuối như vậy. Anh càng muốn được che chở bảo vệ cho cô. Em đừng nghĩ vậy. Đối với người mẹ nào, con của họ cũng là bảo vật, cả em cũng không ngoại lệ. Có thể em mới là món quà quý giá của mẹ em, cũng như nghị lực để mẹ em trở thành người phụ nữ kiên cường. Nhưng mà ông ấy không nên phản bội mẹ, dù cho không thương nhưng phải có trách nhiệm chứ. Nhớ đến là Bích Chi không thể kìm nén được sự phẫn nộ thay cho mẹ. Dĩ Kiệt có thể đoán ra chuyện gì xảy ra, anh cũng không tiện nói nhiều, dù gì đó cũng là việc riêng của gia đình cô. Em có thể nói với mẹ em để mẹ em quyết định, đâu phải cứ chịu đựng như vậy mãi là cách hay. Bích Chi cũng suy nghĩ như vậy. Cô sẽ nói cho mẹ nghe, nếu không được thì giải thoát, vì không có ông ấy thì vẫn còn có cô bên cạnh. Bên ngoại cũng sẽ không bỏ mẹ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Tâm trạng em đã tốt hơn chưa? giờ tôi đưa em về. Tôi vẫn chưa muốn về, anh có thể về trước, tôi không sao đâu. Bích Chi đứng dậy đi về phía trước mà không hề biết điểm dừng sẽ ở đâu. Dĩ Kiệt không yên tâm nên cứ đi theo sau cô như thế. Bảo Quyên lúc này đã ngà ngà say, cô loạng choạng đi ra khỏi phòng để về. Ông Tòng sau khi thỏa mãn cũng vừa bước ra, thấy Bảo Quyên thì ánh mắt ông ta lóe sáng, nhanh chóng đến đỡ lấy cô. Em không sao chứ? Bảo Quyên ngước lên nhìn thấy người xa lạ liền lắc đầu. Tôi không sao, để tôi đưa em về. Ông Tòng liền dìu cô đi ra khỏi quán bar và đưa lên xe của mình. Người tài xế lúc này hỏi, mình đi đâu ạ? Đến khách sạn đi. Bảo Quyên lúc này đã say, do cô mặc đồ gợi cảm, phần cổ rộng thêm khoét sâu nên phần ngực gần như lộ ra ngoài quá nửa. Ông Tòng nhìn mà không kìm được mà nuốt nước bọt, đưa tay vuốt ve cặp đùi thon dài trắng mịn của cô. Xe đỗ lại trước một khách sạn gần đó. Ông Tòng bồng Bảo Quyên đi vào, nhận lấy thẻ thì vào thang máy để lên phòng. Vừa quẹt cửa mở ra, do quá gấp mà không mở đèn, ông ta đặt Bảo Quyên nằm xuống giường rồi cởi phanh quần áo ra hết. Nhìn Bảo Quyên say đến không biết gì, cùng thân hình nóng bỏng của một người mẫu, làm cho ông Tòng thèm đến nhỏ dãi, lập tức nhào vào cô như một con hổ đói. Thỏa mãn xong thì ông Tòng mặc đồ lại, luyến tiếc nhìn Bảo Quyên nằm ngủ trên giường. Dù không nỡ nhưng ông ta cũng phải về nhà. Trước giờ dù mèo mỡ nhưng ông ta không bao giờ qua đêm bên ngoài. Không phải ông ta sợ bà Hạnh, mà đó là điều bà muốn, cũng như phần danh dự tự tôn cuối cùng mà bà muốn. Cũng vì còn nhờ vào gia thế bên nhà bà Hạnh nên ông Tòng phải chấp nhận. Để lại tấm danh thiếp cùng mẩu giấy nhỏ ghi vài dòng chữ, đặt lên bàn cạnh đó rồi ông Tòng rời đi. Sau một lúc đi dạo thì Bích Chi cũng được Dĩ Kiệt đưa về nhà. Trước khi xuống xe, cô không quên cảm ơn anh. Sau đó thì đi vào nhà. Dĩ Kiệt thấy cô đã vào thì mới yên tâm chạy xe đi. Bà Hạnh vẫn chưa ngủ vì thấy tối muộn mà Bích Chi còn chưa về. Lo cho con gái nên bà ngồi ở phòng khách đợi. Bích Chi vào đến thấy mẹ thì bất ngờ. Mẹ chưa ngủ hả? Sao con về trễ vậy? Bích Chi đến ngồi xuống cạnh ôm lấy bà Hạnh. Tại ngày mới, công ty làm việc chúc mừng nên con mới về trễ. Ừ, mà sau này con gái lại làm nũng thế? Bích Chi thương mẹ mà không cầm được nước mắt. Bà Hạnh nhận ra liền hỏi, có gì nói mẹ nghe đi. Con thương mẹ. Mẹ biết mà, mẹ phải cảm tạ ông trời vì cho mẹ cô con gái ngoan là con. Mẹ không trách con hả? Con nói gì lạ vậy, sao mẹ lại trách con? Vì con không phải là con trai. Ngốc quá, con nào với mẹ cũng là con do mẹ mang nặng đẻ đau. Con là tất cả những gì mẹ có. Vì con chuyện gì mẹ cũng chịu được hết. Ngay cả ông ta không xem mẹ là vợ mà mẹ cũng chịu được sao? Bà Hạnh kinh ngạc. Bích Chi, con nói gì vậy? Tại sao mẹ phải chịu khổ như thế chứ? Ông ta không thương mẹ. Ông ta bên ngoài cặp kè những cô gái trẻ mơn mờn tuổi đời còn nhỏ hơn cả con. Không có ông ta thì mẹ và con vẫn sống tốt mà mẹ. Một người không có trách nhiệm với gia đình thì không đáng làm ba con. Từ nhỏ cũng chỉ có mỗi mẹ đưa con đi học, đi chơi hay bất cứ thứ gì đều cũng chỉ có mẹ. Bà Hạnh cố giấu giếm cũng như chịu đựng để Bích Chi có gia đình trọn vẹn. Nhưng bây giờ cô đã biết hết tất cả. Bà thấy mình đúng là người mẹ thất bại. Mẹ xin lỗi. Mẹ không có lỗi. Người có lỗi phải là ông ta. Mày nói gì vậy hả? Mày hỗn hào từ bao giờ thế? Có phải mẹ mày nuông chiều quá rồi mày hư không xem ba và cả bà nội mày ra gì không? Ông Tòng về đến vừa hay nghe Bích Chi nói mình như thế thì giận dữ quát lớn. Bích Chi muốn thay mẹ đòi công bằng nên nói, bà cũng xem mình có xứng đáng làm người ba không đi, rồi hãy lên giọng dạy con. Bà đã lớn tuổi rồi mà còn đi gái gú với những cô còn trẻ tuổi hơn cả con mình, bà xem như vậy mà được hả? Mày im miệng cho tao, không đến lượt mày dạy đời tao đâu. Bích Chi đưa tay ôm lấy bên má đang đau điếng khi bị ông Tòng đánh. Bà Hạnh hốt hoảng đến bên cô hỏi, con có sao không? Sau đó bà nhìn ông Tòng bằng ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Sao ông đánh con hả? Nó con tôi, sao tôi không thể đánh? Bà là mẹ kiểu gì mà để nó hỗn với ba nó vậy hả? Đó cũng phải xem lại đạo đức của ông đi. Bà, Ông Tòng giơ tay lên định đánh bà Hạnh, tức nước vỡ bờ, nhẫn nhịn cũng vì con. Nhưng đến nước này bà không thể nhịn nữa. Ông giỏi, ông đánh đi, tôi chịu đủ rồi. Ông Tòng vung tay xuống tức giận. Bà giỏi lắm, nhà này loạn hết rồi. Mẹ con bà làm tôi tức chết mà. Bà Hạnh không thèm quan tâm mà đỡ Bích Chi nói. Lên phòng đi con. Bích Chi theo bà Hạnh lên lầu, sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho ba mình cũng đã mất theo cái tát vừa rồi. Ông Tòng lúc này ngồi xuống ghế sofa. Giờ suy nghĩ lại, ông cũng thấy mình sai khi đánh con gái. Dù trước giờ ít quan tâm đến cô, nhưng đó cũng là con gái duy nhất của ông. Mà thái độ của bà Hạnh khi nãy cũng khiến ông lo sợ, vì chuyện làm ăn của ông đa số nhờ bên bà, nhà bà Hạnh. Nếu trở mặt không phải chuyện tốt, nãy ông cũng quá nóng rồi, nên ông Tòng nghĩ phải dỗ dành lại vợ, vì vậy nhanh chóng lên lầu. Lúc này trên phòng, bà Hạnh lấy khăn lạnh chườm lên bên má cho Bích Chi, nhìn vết hằn đỏ in đậm cả năm dấu ngón tay mà bà đau lòng. Đau lắm không con? Bích Chi lắc đầu, đôi mắt đã ướt nước mà nói. Nó không hề đau gì so với lòng con hết mẹ à? Mẹ cứ tưởng bản thân cam chịu như thế là sẽ tốt cho con. Nhưng mẹ không ngờ ông ấy lại có thể hành động như vậy với con. Thật sự bao năm qua sống chung với ông ta, mẹ chỉ là như một cái xác không hồn. Không phải mẹ không biết những chuyện bên ngoài của ông ta, mà mẹ nghĩ bên ngoài ông ta có như thế nào thì kệ. Chỉ cần về nhà làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người chồng người ba là được. Bích Chi nghe mẹ mình nói mà không kìm được ôm lấy bà. Tại sao mẹ phải khổ như thế? Ông ta chỉ biết có mỗi bản thân mình mà thôi. Con và mẹ vốn không là gì cả. Mẹ biết chứ, nếu như hôm nay ông ta không đánh con, có thể mẹ sẽ chịu đựng tiếp. Nhưng mà giờ mẹ đã quyết định, để tốt cho con thì mẹ sẽ chấm dứt với ông ta. Bích Chi vẫn luôn suy nghĩ để mẹ kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại với ba mình thì sẽ tốt hơn. Nhưng khi nghe bà nói, cô không khỏi đắn đo do dự. Mẹ quyết định như vậy thật à? Ừ, vốn điều này mẹ đã nghĩ từ rất lâu. Nhưng mà vì con, mẹ đã cố gắng. Cho đến ngày hôm nay thì tất cả không còn ý nghĩa nữa. Mẹ và con sẽ về bên ngoại. Dạ, mẹ con mình sẽ nương tựa bên nhau dù có ông ta hay không cũng không quan trọng. Con nói đúng. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau rất lâu. Bà Hạnh đã nằm bên cạnh Bích Chi dỗ dành cô y như lúc còn nhỏ. Vuốt ve lên tóc con. Đối với bà chỉ có con gái mới là tất cả. Muốn con gái có cuộc sống tốt hơn, tự do với những điều mình muốn, bà cần phải hạ quyết tâm. Kể từ khi cô đi du học, đã rất lâu rồi, hai mẹ con mới nằm cạnh nhau như thế này. Khi Bích Chi đã ngủ say, bà Hạnh nhẹ nhàng rời giường, không quên kéo chăn lên đắp cho con gái, rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.